Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, trở lại Phật Sơn, Tùng Thượng Hải hội chiến vẫn kéo tới 1938 năm. Bởi vẫn không thể bắt hải quân Trung Quốc, quân Nhật không cách nào cho trên bờ lục quân trợ giúp. Nhật Bản bỏ ra so với trong lịch sử lớn hơn nhiều lắm đại giới. Máy bay tổn thất 200 khung trở lên. Hàng không mẫu hạm bởi vì máy bay rớt xuống sự cố hư hao nghiêm trọng. Đại lượng đội thuyền cần trọng trang cánh quạt. Hải quân Trung Quốc lấy được tương đương hảo thành tích. Ở quân Nhật tập kích bắt đầu về sau, bọn họ đã từng dùng tuần dương hạm tới gần Giang Âm phòng tuyến. Hải quân Trung Quốc trận địa sẵn sàng đón quân địch, lúc này quân Nhật còn ôm dùng máy bay công kích ý tưởng. Tuần dương hạm tiến hành một phen đe dọa phía sau đã nghĩ ly khai. Lúc này nó cánh quạt bị chờ ở dưới nước đã lâu Hoàng Siêu làm hư. Lúc đó Bình Hải trên hạm Trần Cuối Kỳ Lương chứng kiến quân Nhật động tác hết sức kỳ quái. Do dự một chút mới, chỉ có hạ lệnh nã pháo. Bọn họ phát hiện đối phương liền đậu ở chỗ này cùng bọn họ đối xạ. Vị trí hoàn toàn bất động, đánh một cái bia cố định còn không được. Cái kia Hoàng Siêu cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Bởi vì hắn trong nước cơ bản tĩnh, không cách nào chóc nã đạn Đại Bác động tác. Cũng may ngày hạm không cách nào di động, để Trung Quốc hạm đội chiếm cứ có lợi vị trí. Mấy chiếc quân hạm cùng xuất trận. Sau đó một phát đạn pháo đánh trúng nó kho đạn, đem chiếc này tuần dương hạm đưa vào đáy sông. Sau lại quân Nhật phát hiện máy bay khó có thể có hiệu lực. Chỉ có thể lợi dụng đại lượng hạm đội liều mạng hải quân Trung Quốc. Giang Âm hải chiến thảm thiết nhất chiến đấu bắt đầu. Tuy là quân Nhật đại bộ phận hạm thuyền bị Hoàng Siêu phế bỏ hành động lực, thế nhưng hỏa lực cường đại hay là cho Trung Quốc hạm thuyền tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Chiến đấu ở nơi này dạng không ngừng trao đổi bên trong đi tới hồi cuối. Hải quân Trung Quốc toàn quân bị diệt, thế nhưng bọn họ tiêu diệt mấy lần về trọng tải địch nhân. Trở thành thế giới hải quân lịch sử kỳ tích, Hoàng Siêu dù sao chỉ là một người. Hắn niệm lực tiêu hao phía sau phải tốn mấy ngày khôi phục. Hải chiến sau khi kết thúc, quân Nhật có thể dùng hải không quân trợ giúp lục quân. Hoàng Siêu tuy là toàn lực phá hư, thế nhưng quân Nhật bằng vào cường đại thực lực quân sự, rốt cuộc áp đảo Trung Quốc, thu được Tùng Thượng Hải chạm trán thắng lợi. Quốc gia suy nhược lâu ngày, ta một người, không thay đổi được cái gì. Hoàng Siêu nhìn mặt sông hài cốt trong lòng cảm khái. Trực tiếp cảm nhận được lúc này tổ quốc nhỏ yếu. Tùng Thượng Hải hội chiến về sau, quân Nhật vùng ven sông mà lên tiến công. Hoàng Siêu mỗi ngày lên không ngăn chặn không quân, một người đánh rơi mấy trăm cái Nhật Bản máy bay. Đây đối với Nhật Bản phi hành đội mà nói, cũng là một cái trọng thương. Về sau phi công càng thêm không có kinh nghiệm, tất cả đều là chỉ nhận qua huấn luyện tân nhân. Hoàng Siêu đánh nhau càng phát ra ung dung khoái trá. Trung Quốc không quân đều ở đây chủng trong chiến tranh lớn lên. Bọn họ đến Thiếu Bảo cầm bộ phận lính già. Bây giờ đang ở không trung cũng có thể xem như là hành hạ người mới. Quân Nhật hành động bị nghiêm trọng trì trệ. Trung Quốc quân dân kháng chiến nhiệt tình cực cao. Thường Khải Thân không dám giống như trong lịch sử giống nhau vội vàng đào tàu. Thủ đô tuy là đã di chuyển đến Trùng Khánh, nhưng Trung Quốc quân đội dựa vào quốc dân công sự phòng ngự triển khai một hồi vượt mọi khó khăn. Gian khổ chiến đấu, mượn kiên cố công sự, đem quân Nhật bước chân ngăn trở ở thành Nam Kinh dưới. Nam Kinh đại lượng vũ khí dự trữ đều phát huy được tác dụng. Không có giống lịch sử giống nhau, bị lành lặn đưa cho quân Nhật. Hoàng Siêu hiện tại đã trở thành một cái cao thủ không chiến. Quân Nhật bởi tiến công bị nhục, hy vọng dùng không quân đả kích Trung Quốc lục quân, nhanh hơn lục quân tấn công tiến trình. Cái này trực tiếp cho Hoàng Siêu đưa tới đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. hắn đang không ngừng trong chiến đấu. Niệm lực đề thăng tới 8 phần 10, có thể đồng thời hướng 10 cái phương vị phóng lực chàng. Cũng chính là hắn miễn là vị trí hài lòng, có thể một lần giết chết 10 chiếc máy bay, sau đó hắn trở về một hơi thở, có thể lần nữa giết chết một khác sóng. Hoàng Siêu ở sáng sớm liền chạy tới đối phương phi trường trên cao. Chờ đấy phi hành tạo đội hình xuất chiến, đi ra đánh liền rơi. Cảm giác đã nghĩ đập đích lít, hắn không có đếm hết. Thế nhưng phỏng chừng mình làm rớt hơn 1.000 cái quân Nhật các thức máy bay. Thế giới đã vì Trung Quốc không chiến mà thật sâu kinh dị. Trung Quốc không quân mình cũng là mạc danh kỳ diệu. Thế nhưng bọn họ minh bạch, cái này nhất định là nào đó lực lượng cường đại tại bang trợ bọn họ. Rất có thể cùng trên biển phá hư cánh quạt là khều một cái. Hoàng Siêu ở hải chiến bên trong cũng vận dụng phóng lực tràng. Cơ bản ở ngoài mấy chục thước nhắm vào đuôi thuyền là có thể phá hư cánh quạt. Hắn ở trong biển rời đi không tiếng động mà nhanh chóng. Tháo dỡ bắt đầu cánh quạt đơn giản là một bữa ăn sáng. Cái gì Nagato Musu, Kaga Akagi, Kim Cương Hiei, các loại dường như cực kỳ điêu hạm thuyền vừa vào Đông Hải đã bị Hoàng Siêu đưa về Nhật Bản xưởng. Đóng tàu, mấy đại cường thủ đô hy vọng biết quân Nhật Hải quân không quân ly kỳ xảy ra chuyện bí mật. Bọn họ cùng Trung Quốc tiến hành nhiều lần ngoại giao bàn bạc. Quốc dân chính phủ phi thường Quang Côn biểu thị, chúng ta cái gì cũng không biết, các ngươi muốn làm tinh tường, phái người cùng đi a. Các quốc gia vì thế cung cấp đại lượng viện trợ cùng người tình nguyện, cùng Trung Quốc cùng nhau chiến đấu, nhưng mà cái này không có cái gì chứng dùng, bởi vì Hoàng Siêu căn bản sẽ không tại cái gì một phương diện trước bại lộ. Mặc dù không có thể giết chết đối phương chiến hạm, thế nhưng nó bại liệt ở trên biển, cũng là phế đi. Đáng sợ nhất là, tới kéo hắn cũng có thể sẽ đem đối phương bại liệt. Để thu về hiệu suất tiến thêm một bước giảm bớt, Nhật Bản xưởng đóng tàu chất đầy cần trọng trang cánh quạt hạm thuyền. Hoàng Siêu thực lực mạnh mẽ quấy dày, để kháng Nhật chiến tranh trước giờ tiến nhập giai đoạn giằng co. Cùng lúc đó, quân Nhật vào lúc này quyết định điều đi 3 cái sư phía sau tuyến bộ đội đối với Trung Quốc trên biển đường số mệnh làm áp lực, cố quyết định lấy lưỡng thê đổ bộ phương thức chiếm lĩnh Quảng Đông vùng duyên hải cảng. Bởi Quảng Đông địa khu Việt quân chủ lực nhiều điều đi trợ giúp Nam Kinh hội chiến. Không đến thời gian nửa tháng Quảng Châu địa khu rơi vào tay giặc. Lịch sử luôn là có tương tự kinh người. Hoàng Siêu ở 1938 năm 10 Nguyệt về tới Quảng Đông Phật Sơn. Lúc này Phật Sơn đã rơi vào tay giặc, quân Nhật trắng trợn phá hư Hán phòng, thiết bị cùng lâu vũ, hơn 300.000 nhân khẩu Phật Sơn, còn sót lại hơn 7 vạn người. Hoàng Siêu tiểu viện sớm đã ở trong chiến hỏa nổ thành mảnh nhỏ. Trên đường thường xuyên có thể thấy được bị quân Nhật sát hại cư dân. Nam Kinh sự kiện tuy chấn động, thế nhưng quân Nhật ở còn lại địa phương đồng dạng hành vi phạm tội sâu nặng. Hắn nhìn mặt đường cảnh tượng thê thảm, không khỏi cảm thán, nơi đây thực sự là một cái huyễn tưởng thế giới. Còn có Miura tướng quân loại này muốn cùng Trung Quốc vũ sư công bằng tỷ võ kỳ lạ. Hắn còn có thể tưởng thưởng người thắng một túi mét, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thể dục tinh thần. CMN là ở pha cho ta đi. Hoàng Siêu ở trong chiến tranh, cũng thấy qua cả thôn nhân cả con đường bị tàn sát thảm trạng. Trong đó còn có càng nhiều không thể miêu tả tình tiết. Quân Nhật hoàn toàn không đem người Trung Quốc làm người, tùy ý giết chóc tìm niềm vui. Không có bất luận cái gì hổ thẹn. Hắn ở nơi này Rentaro qua chân thật thảm trạng. Nhớ tới trong phim ảnh cuối cũng vẫn phải xuất hiện 1-2 nhân tính Nhật Bản binh, đã cảm thấy phi thường châm chọc. Quân Nhật có lẽ có nhân tính, hắn cũng sẽ tưởng niệm gia hương thân nhân, trợ giúp chính mình chiến hữu. Thế nhưng tính người của hắn tuyệt không có cho người Trung Quốc dùng qua. nhiều như vậy thảm tuyệt nhân hoàn sự thực. Đạo diễn Trung Quy lại muốn hư cấu một cái đối với người Trung Quốc bảo trì, nhân tính, Nhật Bản. Binh, tốt đạt thành trong lòng hắn, chân thực cảm giác. Hoàng Siêu lúc này hồi tưởng, cũng chỉ có thể nói một câu, ha ha. Miura tướng quân chính là một cái hư cấu, có nhân tính, quan quân. Hắn dùng tâm tổ chức luận võ, tới đúc luyện học viên. Trung Quốc vũ sư đánh bại Nhật Bản binh, chẳng những không cần chết, có thể được gạo nuôi gia đình, mà tình huống chân thật là quân Nhật để tân binh luyện can đảm, mượn người Trung Quốc làm xạ kích hoặc lưỡi lê bia ngắm a. Hoàng Siêu trở lại Phật Sơn, nửa đêm bay thẳng đến ngoài khơi, theo thường lệ phá hủy quân Nhật đội thuyền. Sau đó hắn tập kích một cái làng phụ cận quân Nhật trú điểm. Đây là hắn lần đầu công kích lục quân cứ điểm. Phía trước cũng là lớn hội chiến. Hắn rất ít tiến công lục quân, trừ phi là tiêu diệt tiểu cổ địch nhân cướp đoạt tiếp tế tiếp viện. Bởi vì tiến công đại lượng lục quân nơi dùng chân, khó tránh khỏi sẽ bị người sống sót lưu lại tiết lộ sự hiện hữu của hắn. Mà hiện tại Phật núi đã thuộc địch hậu, quân Nhật sẽ phân ra tiểu đội cướp bóc. Hoàng Siêu có lặng lẽ tiếp cận sau đó tiêu diệt hết địch nhân khả năng. Hoàng Siêu chỉ cần thấy được quân Nhật, đối phương chẳng khác nào treo. Thử hỏi nhân cái cổ so với quân hạm cánh quạt như thế nào? So với các thức máy bay như thế nào? Hoàng Siêu chật đứng lên quả thực không phải hao tổn niệm lực. Lính gác bị nhanh chóng kiền đảo. Hoàng Siêu ở trong không chiến đúc luyện ra phản ứng năng lực. Kết hợp hắn 50 điểm trí lực, có thể ở quân Nhật mở miệng trước trực tiếp đem đánh gục. Thanh lý ngủ say quân Nhật càng đơn giản hơn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện thất thủ khiến người ta đánh thức tình huống. Một cái chỗ ở quân Nhật đã bị Hoàng Siêu dọn dẹp sạch sẽ. Hắn đem thi thể chuyển qua bên ngoài chất ở một chỗ. Dùng niệm lực kéo ra hơn 10 miếng lựu đạn. Dùng niệm lực giữa không trung dập đầu, ném tới mặt trên hủy thi diệt tích. Vũ khí tuy là uy lực lớn, có thể tiết kiệm niệm lực, thế nhưng không thể để cho ta không tiếng động chiến đấu. Vẫn phải là buông tha, dùng niệm lực ném ra mấy trăm miếng lựu đạn hoặc là pháo cối đạn pháo. Chẳng những chuẩn xác, hơn nữa tốc độ thật nhanh, một người chính là trận địa pháo binh. Thế nhưng ta không có chữ vật không gian, mang theo mấy viên cũng vô ích. Hoàng Siêu cuối cùng tòng quân viên trước bên trên cầm một cây súng lục, vài cái băng đạn, xem như là lưu làm kỷ niệm. Hắn chứng kiến trong doanh địa có các thức súng trường súng máy. Đột nhiên phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng, coi như hắn có chữ vật không gian, cầm những vũ khí này cũng sẽ không dùng a. Hoàng Siêu từ trong doanh địa siêu tập đại lượng thức ăn, dùng niệm lực mang theo chúng nó cùng nhau bay đi, sau đó tàng đến rồi chính mình tại Phật Sơn ngoại ô thành phố bí mật Sơn Động. Phương diện này còn có một chút lúc trước hắn đặt hoàng kim. Hắn nhìn hoàng kim, trên mặt lộ ra hồi ức thần sắc, phảng phất đó là hồi lâu chuyện lúc trước vật, một năm này chiến đấu. Để cả người hắn biến hóa rất lớn. Thiên sáng lúc, Hoàng Siêu lại nhớ tới Phật Sơn trong thành. Hắn cùng rất nhiều người hỏi thăm, xin hỏi Diệp Vấn Sư phụ gia đi như thế nào. Mọi người đều nói cho hắn Diệp gia đại trạch đã bị quân Nhật trở thành bộ tư lệnh, người không biết đi đâu. Hắn hỏi không ít người, phát hiện tại Phật Yamashiro bên trong tìm ra Diệp Vấn cũng là một cái chật vật nhiệm vụ. Hắn bình thường người quen biết một cái đều không thấy được. Sau đó hắn động linh cơ một cái, thầm nghĩ, ta có thể đi tìm Chu Thanh Tuyền xe tơ hán a. Phật Sơn lúc này chỉ có hơn 10 gia xưởng vẫn còn ở khởi công. Hoàng Siêu rất nhanh từ mọi người trong miệng hỏi thăm được xe tơ hán. Đối phương nói cho hắn biết, chớ đi, xe tơ hán người đã đủ, sẽ không lại mướn thợ. Hoàng Siêu nhìn đối với phương diện vàng người gầy dáng vẻ, từ trong lòng ngực móc ra một túi quân Nhật bánh bích quy. xé mở dùng một tấm vải gói kỹ, đem nguyên là đóng gói thu hồi lại. Hắn tương đương cẩn thận, nếu để cho người phát hiện đây là quân Nhật đồ tiếp tế, đối với mới có khả năng sẽ bị hắn hại chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?